Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 222, hợp tác vui vẻ. Một tiếng nổ vang, ở Wolverine lợi chảo, đem ích vũ khí thân thể toàn bộ xuyên thấu thời gian. Wolverine thân thể cũng bởi vì ích vũ khí đột nhiên gia tốc, toàn bộ đụng vào tường, lưu lại từng đạo vết rách. Vèo, ích vũ khí bước chân một triệt, mang theo một lưu máu tươi, ở vết thương không ngừng khép lại bên trong. Tốc độ cực nhanh thoát ly Wolverine lợi chảo, mà Wolverine méo sạch đầu, dửng dưng như không đi về phía trước hai bước, quay về xa xa ích vũ khí vẫy vẫy tay, lộ ra một cái khiêu khích thủ thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt không hề cảm xúc ích vũ khí lần thứ hai hung ác va về phía Wolverine. Ở Wolverine vừa nâng lên móng vuốt lúc, liền đem Wolverine lần thứ hai đánh vào vị trí ban đầu. Lần thứ hai một tiếng nổ vang, do bê tông cốt thép tạo nên, thế nhưng là che kín vết rách vách tường, xuất hiện một cái hình người lõm khanh. Thế nhưng, ở tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ích vũ khí muốn rời khỏi thời gian, Wolverine nhưng cánh tay vung lên, ở ích vũ khí ngực lưu lại ba đạo tiêu huyết vết thương. Có điều, đối với như vậy vết thương, ích vũ khí lại có vẻ cũng không để ý. Ở hắn phát động lần công kích sau trước, vết thương đã khỏi hẳn hơn nửa. Mà ở hắn lần thứ hai xem xe tăng giống như nhằm phía Wolverine lúc, vết thương đã hoàn toàn khôi phục. Giơ lên móng vuốt Wolverine, lần thứ hai bị đụng vào tường. Mà ích vũ khí trên người, cũng lần thứ hai biểu ra yêu dị huyết hoa. Như vậy tuần hoàn nhiều lần, để một bên Hawkeye khóe miệng hơi co giật lên. Đây là hai cái beast đang đánh nhau sao? Có điều, hắn bây giờ đối với Wolverine lợi chảo sắc bén độ lại có nhận thức mới. Phải biết vừa cái kia ích vũ khí ra rẻ, nếu như không phải đặc chế mũi tên lời nói, hắn căn bản bắn không mặc. Thế nhưng ở Wolverine lợi chảo dưới, nhưng như là một tầng chỉ giống như, bị dễ dàng cắt ra một cái lỗ hổng. Có điều, Wolverine móng vuốt tuy rằng sắc bén, thế nhưng ở tốc độ của đối phương bên dưới nhưng không kịp phản ứng. Căn bản công kích không tới đối phương chỗ yếu. Tuy rằng ở trong chiến đấu, Wolverine cũng đang không ngừng điều chỉnh mình móng vuốt góc độ. Thế nhưng kẻ địch cũng không phải người ngu, đều là có thể dịch ra chỗ yếu hại của chính mình. Ở tiếp tục như vậy, cuộc chiến đấu này liền hình thành. Nhìn ai trước tiên giang không được chiến đấu. Tuy nhiên đã Wolverine sắt thép xương, nhất định sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Thế nhưng, thời gian nhưng không đợi người. Cũng may, nơi này cũng không chỉ có Wolverine một người. Nghĩ tới đây, Hawkeye con người ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, rút ra một nhánh có đặc chế mũi tên nhọn. Khoát lên dây cung trên, nhắm vào kẻ địch. Thế nhưng, đang lúc này, kẻ địch nhưng như là nhận ra được Hawkeye ý đồ giống như từ Wolverine bên người rời, như là xe tăng giống như và về phía Hawkeye. Hawkeye thầm mắng một tiếng, vội vàng né tránh vị trí ban đầu, nhìn chuyển biến kẻ địch hướng về hắn vọt tới sau, liền dự định lần thứ hai né tránh. Hống, một tiếng tràn đầy tức giận tiếng hô vang lên, Wolverine vọt tới, che ở Hawkeye trước mặt. Wolverine bị trực tiếp đánh bay. Thế nhưng ích vũ khí cũng bởi vì Wolverine va chạm, đột nhiên dừng dưới. Thấy thế, Hawkeye trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, vẫn đặt lên trên dây cung mũi tên nhọn lấy phi thường xảo quyệt góc độ bắn ra ngoài. Thử, lẫn lộn vibranium mũi tên, xuyên qua ích vũ khí hai cái đầu gối, đem ích vũ khí hai cái chân xuyến ở cùng nhau. Wolverine, nương theo Hawkeye tiếng kêu, Wolverine điên cuồng đánh về phía ích vũ khí, trong tay lợi chảo ở ích vũ khí trên cổ đi vòng một vòng. Đùng, đầu rơi xuống đất lỗ tai thanh âm vang lên, làm người buồn nôn màu máu, từ ích vũ khí nơi cổ phun ra tung tóe, đưa tay kéo Hawkeye, trên mặt mang theo vết máu Wolverine hơi một hồi, nói, làm ra không sai. Hawkeye đứng lên, đối với Wolverine nói, hợp tác vui vẻ, đi thôi. Wolverine mũi nhẹ nhàng nhún lại, nói, sắp đuổi kịp đi thôi. Bọn họ đã cùng chúng ta có chút khoảng cách. Dứt lời, mang theo Hawkeye, hướng về Russell đoàn người đuổi theo. Cho tới lúc này Russell đoàn người, theo không ngừng thâm nhập căn cứ nghiên cứu, cũng dần dần gặp phải phiền toái. Mới bắt đầu là một ít binh lính bình thường. Sau đó một ít cá biệt ích vũ khí bắt đầu xuất hiện, cho bọn họ mang đến một chút phiền toái. Hiện tại, càng ngày càng nhiều ích vũ khí xuất hiện, để bước chân của bọn họ biến chậm lên. Ở ích vũ khí môn chống đối Russell bọn họ tấn công lúc, một cái mặt không hề cảm xúc ích vũ khí đưa tay đè xuống đất, một mặt diện dày nặng tường đá từ trên mặt đất nhúc nhích xuất hiện, đem hai bên cô lập ra đến. Tony cười lạnh một tiếng, liền muốn định dùng tên lửa đem nổ tung lúc, Cyclops nói, để cho ta tới. Dứt lời, Cyclops chạm ở trước mặt mọi người, đỏ chót sóng trùng kích, như là hai tia sáng cột giống như, mang theo khủng bố năng lực tầng tầng đánh về những người dày nặng tường đá. Nhất thời, những người dày nặng tường đá, như là từng cái chỉ giống như, ở Cyclops công kích dưới, bị oanh nát tan, con đường phía trước, thông suốt vô chủ, một ít ích vũ khí thấy cảnh này sau. Lần thứ hai mặt không hề cảm xúc đánh tới, mà một ít nắm giữ thuấn di ích vũ khí càng là trực tiếp thuấn di đến Cyclops phụ cận. Dùng vũ khí bắt chuyện hướng về Cyclops thân thể chỗ yếu. Leng keng, Captain America đúng lúc xuất hiện, dùng trong tay tấm khiên đỡ mấy đạo công kích. Thế nhưng những teleport tới đó ích vũ khí lập tức sử dụng năng lực, biến hóa phương hướng, phân ra hai người đi đối phó Captain America sau. Mấy người khác tiếp tục hướng về Cyclops công tới. Vèo vèo vèo, từng cái viên đạn từ chest plate vai bắn ra, tinh chuẩn rơi vào vừa hiện ra thân hình mấy tên kẻ địch trên trán, lưu ở một cái sâu sắc lỗ đạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặc kệ những kẻ địch này có chết hay không, một luồng mãnh liệt cuồng phong nhưng từ trên người Russell xuất hiện, đem bọn họ hết thảy thổi hướng về phía trước mặt đường nối. Bàn tay một tấm, chặn ở trước người, phong lực lượng ngưng tụ, hình thành một ngọn gió tường, đỡ liên tiếp mà đến ngọn lửa. Lưỡi dao cùng từng viên đạn đá, đùng, một tiếng vang nhỏ, tường gió vỡ vụn, hóa thành nhỏ vụn phong nhận, từ trong đường nối rót vào. Thấy thế, mấy ích vũ khí trên người tràn ngập ra hào quang màu trắng, ở trước người cấu ra từng tầng tấm chắn, chặn lại rồi Russell công kích. Russell nhẹ nhàng nhíu mày, có chút bất ngờ, ngay ở hắn chuẩn bị sử dụng càng cường lực lúc công kích, Cyclops nhưng nhẹ giọng nói, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, thân thể nhẹ nhàng một bên, đứng ở Russell trước người, đưa tay đè lại chính mình hồng tinh thạch kính mắt bộ điều chỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, phồn thịnh cột sáng mạnh mẽ bắn ra ngoài, hầu như chỉ là kiên trì không tới 3 giây thời gian, cái kia từng tầng tấm chắn liền vỡ vụn ra đến. Thấy thế, Cyclops cũng không có thu lại sự công kích của chính mình, trái lại khẽ quát một tiếng, ở trong chớp mắt, đem sự công kích của chính mình đột nhiên tăng cường mấy lần. Mang theo cực nóng năng lượng cột sáng thể tích tăng vọt, phảng phất chiếm cứ toàn bộ đường nối giống như, theo Cyclops ánh mắt chiếu tới, điên cuồng bắn ra ngoài, đem hết thảy chướng ngại vật quét sạch sành sanh. Mấy giây sau, làm Cyclops đóng kính mắt của chính mình lúc, trước mặt trong đường nối, ngoại trừ tràn ngập nhiệt khí ở ngoài, lại không có vật gì khác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.